tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 23, góc truyện audio.com. À, thời điểm Diệp An Thần còn đang tự hỏi phong cách của tổng tài đại nhân rốt cuộc có vấn đề ở điểm nào. Lại nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên, nghi hoặc hướng phía tiếng thét chói tai nhìn, lại thấy một cái bóng trắng từ trên lầu lăn xuống. Đau quá a, đây là sau khi Diệp An Thần thấy đồ vật mà cảm thụ. Nhưng là thời điểm khi đồ vật kia ngẩng đầu, Diệp An Thần không khỏi bắt đầu hoảng sợ. Này này là chính mình nhìn nhầm rồi sao? Vì cái gì nữ chính lại sẽ xuất hiện trước mắt? Thật là nữ chính a, nhưng là nữ chính đại nhân. Ngài vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cốt truyện không có đoạn này đi. Ngài tự tiện sửa chữa cốt truyện như vậy thật sự được sao? Người thần nữ chính vẫn như cũ ngồi dưới đất, tuy rằng miệng gọi tên Diệp An Thần, nhưng mắt lại nhìn Đông Phương Tuyệt. Mình không cẩn thận vấp chân liền từ phía trên nữ chính dùng tay chỉ lên tầng trên. Lè lưỡi, tuy rằng tóc vẫn có điểm rối, nhưng xứng với khuôn mặt thuần khiết vô tội của nữ chính. Cùng một thân quần áo trắng không tì vết, ngạch tuy rằng hiện tại màu trắng giống như có điểm bị bẩn. Nhưng là, Diệp An Thần cảm thấy vẫn khá xinh đẹp, có thể đỡ mình lên được không? Vừa rồi hình như là ngã động đến chân. Nói xong ánh mắt liền dừng ở trên cổ chân mảnh khảnh của mình. Sau đó liền nhìn về phía Đông Phương Tuyệt nói. Mà Diệp An Thần ở một bên cũng nhìn Đông Phương Tuyệt nói tổng tài đại nhân rốt cuộc có thể đỡ không? Có thể hay không nếu lấy kinh nghiệm mà nói. Hẳn sẽ không, nhưng hôm nay không phải là ngày định mệnh sao? Hơn nữa người bình thường thấy một muội tử khả ái ngã trên mặt đất. Lại nước mắt lưng tròng nhìn ngươi. Ngươi nói ngươi là một nam nhân có thể không đỡ hay không? Đương nhiên tổng tài đại nhân là không thể dùng lý lẽ bình thường mà giải thích. Vì thế, tổng tài đại nhân làm lơ ánh mắt nước mắt lưng tròng của nữ chính. Đem ánh mắt rời về trên người Diệp An Thần, cảm nhận được ánh mắt của tổng tài đại nhân. Diệp An Thần chớp chớp mắt, đây là có chuyện gì? Hiện tại không nên nhìn nữ chính sao? Nhìn cậu làm gì? Chẳng lẽ là muốn cậu đỡ? Nhưng là tổng tài đại nhân a, người ta, nữ chính nhìn chính là người a, cậu đi lên có thể hay không bị trời phạt? Lại đem ánh mắt phóng lên người nữ chính, chỉ thấy nữ chính vẫn như cũ là nước mắt lưng tròng mà nhìn tổng tài. Mà mắt Diệp An Thần cũng dừng lại trên người nàng, sau đó đem ánh mắt Đông Phương Tuyệt rút đi, tiếp tục dùng ánh mắt nước mắt lưng tròng công kích Diệp An Thần. Thậm chí trong ánh mắt giống như còn có điểm ủy khuất. Rồi lại như là chờ đợi ở bên trong. Nhưng là vì cái trong cái chờ đợi kia giống như có điểm khác. Nhìn ánh mắt nữ chính ánh mắt trên người mình đảo qua. Sau đó lại nhìn chằm chằm tổng tài đại nhân. Diệp An Thần cảm thấy. Giống như là cậu đã biết được cái gì đó. Thần nữ chính tuy rằng nhìn Đông Phương Tuyệt. Nhưng trong miệng lại gọi tên Diệp An Thần. Chỉ là một chữ, nhưng lại làm Diệp An Thần nổi da gà rớt đầy đất. Luôn có loại xúc động muốn xoa xoa cánh tay. Nói, nữ chính a, sao không phải tổng tài đại nhân a? Ngài không cần thiết đối với ta như vậy a, chịu không nổi. Thiệt tình là chịu không nổi a. Thời điểm Đông Phương Tuyệt vừa nghe thấy một tiếng kia của nữ chính. Mặt liền đen, híp híp mắt nhìn nữ nhân trên mặt đất liếc mắt một cái. Sau đó lại nắm thật chặt tay Diệp An Thần, kéo Diệp An Thần rời đi. Thật sự, khi Diệp An Thần rốt cuộc từ một tiếng thần kia tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị tổng tài đại nhân mang đi. Quay đầu lại nhìn người vẫn còn ngã trên mặt đất, hiện tại ánh mắt đầy sự không thể tin nhìn bọn họ của nữ chính. Diệp An Thần chỉ muốn nói, cậu không phải cố ý à, cậu thật sự bị tổng tài đại nhân kéo đi à, nhưng... Chúng ta liền bỏ đi như vậy được sao? Lại quay đầu nhìn nữ chính ngồi trên đất đáng thương hề hề. Diệp An Thần nhịn không được hỏi. Lại cảm thấy nếu hiện tại đi như vậy mà nói, cậu sẽ bị lương tâm bất an. Nhưng nếu thật sự ở lại mà nói Diệp An Thần cảm thấy. Cậu nói không chừng lương tâm càng thêm bất an a. Cậu thật sự không muốn trêu chọc nữ chính a, nhưng là vì cái gì nữ chính luôn xuất hiện ở trước mặt cậu. Cậu muốn đi đỡ nàng, khi rời xa nữ chính một khoảng về sau, Đông Phương Tuyệt rốt cuộc ngừng lại, quay đầu đối Diệp An Thần nói. Chỉ là biểu tình trên mặt kia, Diệp An Thần cảm thấy như nào cũng đều là tức giận a, chỉ là tổng tài đại nhân vì cái gì sẽ tức giận? Chẳng lẽ là vì tính chiếm hữu của tổng tài đại nhân phát tác? Không phải nam chính trong tiểu thuyết đều là cái dạng này sao? Luôn trêu chọc nữ chính, nhưng lại không muốn nữ chính bị người khác làm khó dễ. Chính là cái tâm lý của bọn học sinh tiểu học, chẳng lẽ là bị chính mình đụng phải? Nói chuyện a, thấy Diệp An Thần không nói lời nào. Đông Phương Tuyệt mặt liền không khỏi càng thêm trầm xuống, nghĩ đủ thứ trước kia. Chẳng lẽ tiểu lão tử của hắn lại là thích nữ nhân kia? Nghĩ vậy đến khả năng này, Đông Phương Tuyệt lại một lần nữa nhíu mày, ánh mắt càng hướng nữ chính nhìn, nếu thật là như vậy nắm tay Diệp An Thần thật chặt. Hắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh, cho dù Diệp An Thần nguyên lai thật sự thích nữ nhân không biết xấu hổ kia. Trong ánh mắt bắt đầu tối đi, người hắn coi trọng, sẽ làm. Sao cho phép người khác tới lấy? Cho dù người khác thật sự tới lấy, hắn làm người kia biết, nhớ thương đồ vật Đông Phương Tuyệt coi trọng, sẽ có lãnh hậu quả như thế nào? Mô Hảo lạnh, theo ánh mắt tổng tài đại nhân nhìn lại, tuy rằng nhìn không thấy người nào, nhưng hướng phía ngược lại kia, Diệp An Thần vẫn là biết, kia chẳng phải là hướng nữ chính sao? Nhưng là nhìn về phía nữ chính không phải là ôn nhu sao? Hiện tại tổng tài đại nhân giống như dã thú đang bảo vệ đồ ăn của chính mình. Thấy có người tới tranh giành liền dùng ánh mắt giết chết kẻ địch là xảy ra cái chuyện gì? Tuy rằng nhìn đã hiểu ánh mắt của tổng tài đại nhân. Lại không biết nếu Diệp An Thần biết hiện tại Đông Phương Tuyệt nghĩ gì. Nhất định sẽ mau chóng rời đi. Sau đó hảo hảo mà trốn. Nhưng hiện tại Diệp An Thần không biết. Vì thế, Diệp An Thần tiếp tục ngẩng đầu nhìn tổng tài đại nhân. Đang nhìn lại cảm nhận được tay bị Đông Phương Tuyệt nắm chặt. Cái kia nếu cậu muốn trở về, hiện tại đã quá muộn, nếu lo lắng ở nữ chính té ngã sẽ có người khác nâng nàng dậy. Ngài liền đi a, đứng ở chỗ này sốt ruột là vô dụng. Liền tính anh hiện tại ở chỗ này biến thành đá vọng phu. Nữ chính cũng sẽ không đến. Hiện tại nếu để cậu làm biên kịch mà nói, nhất định sẽ để nam chính trở lại trước mặt nữ chính sau đó ở vẻ mặt lãnh khốc nâng biếc chính dậy. Thời điểm nâng nữ chính dậy còn lãnh khốc nói một câu. Tôi trở lại là có việc, không phải quan tâm có, lại sau đó nghĩ tới tổng tài đại nhân làm như vậy sự. Diệp An Thần liền muốn cười, cậu cảm thấy cậu vẫn rất có khả năng làm biên kịch tài năng a. Cậu muốn trở lại, nghe Diệp An Thần nói. Đông Phương Tuyệt hỏi lại. Đương nhiên không nghĩ a, Diệp An Thần lắc đầu. Đi đỡ nữ chính, đùa cái gì vậy? Thứ nhất, cậu thật sự không muốn cùng nữ chính nhắc lên quan hệ. Cảm thấy nữ chính cùng trong tiểu thuyết hình như không giống nhau. Chỉ số thông minh của cậu theo không kịp a. Thứ hai, không biết nữ chính là của nam chính sao? Không biết nữ chính là của tổng tài đại nhân sao? Vậy đi thôi, nói xong, Đông Phương Tuyệt tiếp tục kéo Diệp An Thần, đi về phía trước, đi theo Đông Phương Tuyệt. Diệp An Thần lại một lần nữa chớp chớp mắt, đây là cái tình huống gì? Tổng tài đại nhân thật sự không đi nâng nữ chính dậy sao? Cái này cùng cậu tưởng tượng không giống nhau a, quay đầu lại nhìn. Lại nhìn chằm chằm tổng tài đại nhân đây là cái hướng phát triển gì? Hôm nay không nên là nữ chính cùng tổng tài đại nhân nhất kiến trung tình sao? Hiện tại giống như không có gì thay đổi a, cách chương.